Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Tào Thanh Từ và những người khác chỉ lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ phòng thí nghiệm, dường như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng quan trọng. Lữ Thụ như thế này rất bất thường, bất thường đến mức Trần Tổ An và những người khác cảm thấy hơi hoảng, sợ Lữ Thụ đột nhiên tung ra chiêu lớn khiến bọn họ nghẹn chết. Kết quả, Lữ Thụ thực sự tung ra chiêu lớn, nhưng lại không hề có ý định làm cho người ta nghẹn. Trần Tổ An đột nhiên cảm thấy, Lữ Thụ hôm nay nghiêm túc, không giống với Lữ Thụ mọi ngày. Cũng chính khoảnh khắc này, bọn họ bỗng nhận ra, hóa ra Lữ Thụ vẫn luôn trưởng thành, luôn thay đổi. Không quan trọng là thay đổi tốt hay xấu, chỉ là thiếu niên từng chỉ biết vị kỷ ấy cuối cùng, cũng đã đạt được sự thông cảm với thế giới này. Hoặc có lẽ Lữ Thụ kỳ thực chưa từng thay đổi. Hắn chưa từng vị kỷ đến mức không có giới hạn, cũng chưa từng thực sự máu lạnh. Hắn chỉ đang làm những chuyện mà hắn cho là đúng mà thôi. Lần này, hắn đã chọn chấp nhận sự ấm áp của thế giới, sau đó lấy sự ấm áp đó phản hồi lại đối phương. 2 năm kể từ khi linh khí khôi phục, Lữ Thụ đã quen biết quá nhiều người, trải qua quá nhiều cuộc sống chưa từng tưởng tượng trước đây. Lần này, hắn phải hoàn thành lời hứa đã nói, giúp Thiên La Địa Võng một tay. Ban đầu, các học sinh không kịp phản ứng. Khi nghe Lữ Thụ nói hôm nay sẽ giảng về những chuyện lúc trước ở thần tập, phản ứng đầu tiên của mọi người là, a, lúc đó Lữ Vương Đại Nhân cũng ở thần tập sao? Vậy có phải Lữ Vương Đại Nhân biết rõ ai là vị Thiên La thứ 9 kia không? Chân dung Thiên La thứ 9 và Lưu Tu đều được treo trên tường. Chuyện này đã sớm thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Dù sao đây cũng giống như bát quái lớn nhất trong Thiên La Địa Võng vậy, bản thân Thiên La đại diện cho tầng chiến lực cao nhất trong Thiên La Địa Võng. Bây giờ mọi người đều biết rõ có Thiên La thứ 9, nhưng lại không biết hắn là ai. Điều này quá kích thích sự tò mò của mọi người rồi. Điều này giống như một số quảng cáo trước đây, cố ý che đậy không cho mọi người biết, sau đó làm một tấm vải che lại rồi làm đếm ngược, nhất định phải đếm ngược 9 ngày mới công bố thứ đằng sau tấm màn đó rốt cuộc là gì. Cuối cùng, cả thành phố đều bàn tán về quảng cáo đó. Sự tò mò của tất cả mọi người đều bị khơi gợi. Thiên La thứ 9, Thiên La thần bí nhất. Bây giờ sắp công bố đáp án rồi sao? Lữ Vương Đại Nhân sẽ nói cho bọn họ biết sự thật ư? Lữ Thụ nhìn quanh các học sinh bên dưới, sau đó bình tĩnh nói, lúc trước ta bị thần tập ra lệnh truy nã, đối phương lấy thánh vật như bạch sa biển sâu để mua đầu ta. Trung Ngọc Đường tìm thấy ta đầu tiên, phối hợp với U Minh Vũ tự biên tự diễn một vở kịch giả chết lớn, lúc đó ta giả chết nên không thể xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, ta từ trước đến nay có thủ tất báo, ngươi dám truy nã ta, ta liền dám đi giết ngươi. Thế là ta đông độ thần tập, lấy một thân phận khác bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Đây là lần đầu tiên ta làm gián điệp, làm cũng không tính thành công. Thân phận luôn không hiểu sao bị bại lộ. Lữ Thụ cười bất đắc dĩ. Lúc này, Trung Ngọc Đường vừa mới đến nghe thấy thế liền có chút không vui rồi. Ngài làm sao mà thân phận bị bại lộ, ngài trong lòng mình không rõ sao. Nhưng Trung Ngọc Đường cũng không nói gì. Hắn lặng lẽ nhìn thiếu niên trên đài. Khí chất hiện tại của hắn lại thêm sự vững vàng, dường như đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận một loại vinh dự chói mắt nào đó. Lữ Thụ nói tiếp, lúc đó ta biết một nữ đồng sự phụ trách hỗ trợ ta. Tên họ đương nhiên không thể nói. Nàng là một người bình thường, nhưng nàng có một câu nói đã từng khiến ta xúc động thật lâu. Nàng nói, có một số việc cũng nên có người đi làm. Về sau ta phát hiện âm mưu của Cao Đảo Bình Tân, muốn hiến tế thành viên thần tập để hoàn thành sự tấn cấp của mình. Thế là ta chui vào trong thành lũy do phái Cao Đảo xây dựng, muốn phá hủy kế hoạch của hắn. Lữ Thụ làm đẹp hóa chuyện này một chút, dù sao hắn cũng không thể nói lúc đó hắn kỳ thực chỉ muốn sờ lấy linh thạch rồi đi. Lúc đó ta bơ vơ không nơi nương tựa, muốn một mình phá hủy kế hoạch của Cao Đảo Bình Tân có chút khó khăn, dù sao đó là một tồn tại ngụy cấp A. Lúc đó, các cao thủ cấp C của thần tập muốn vây công ta, mà ta không rảnh để ý. Khoảnh khắc này, Lưu Tu đứng dậy canh giữ ở trước người của ta. Nói đến đây, trong mắt Lữ Thụ xuất hiện vẻ hồi ức, kỳ thực ta có chút không hiểu rõ. Nếu như tiếp tục ẩn giấu đi, hắn hoàn toàn có cơ hội sống sót, nhưng hắn đã không làm như vậy, mà hắn đứng trước mặt ta, cưỡng ép nâng cao cảnh giới của mình, dùng máu và đao tranh thủ thời gian cho ta. Về sau một đoạn thời gian rất dài, ta có chút nghĩ mãi không ra. Trên thế giới này chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn sinh mệnh của chính mình sao? Có lẽ ta quá vị kỷ nên không nghĩ ra đáp án. Kỳ thực, cho đến giờ phút này, ta vẫn cho rằng sinh mệnh của mình là quan trọng nhất. Nhưng ta cũng đã hiểu ra rồi, có một số việc cũng nên có người đi làm. Khoảnh khắc này, các học sinh, dưới đài bỗng nhận ra mình lúc đầu có thể đã nghĩ sai một chuyện nào đó. Trong trận chiến giữa Thiên La thứ 9 và Lưu Tu liên thủ giết chết Cao Đảo Bình Tân, Lữ Vương đại nhân của bọn họ không phải người đứng ngoài, mà là người thật sự trải qua. Bọn họ từng muốn hỏi Lữ Thụ rõ ràng Thiên La thứ 9 rốt cuộc là ai, mà bây giờ, Lữ Thụ dường như đã đưa ra đáp án rồi. Khoảnh khắc này, bản thân Lữ Thụ cũng như chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng đã nói ra đoạn cố sự đã bị phong trần này, với tư cách là người trải qua, hắn đã ghi chú lại chính thức nhất cho Lưu Tu. Còn Trung Ngọc Đường dưới đài im lặng nhìn Lữ Thụ trên đài. Hắn biết rõ đoạn chiến đấu đó được giữ bí mật, cũng là vì Lữ Thụ còn chưa muốn tiếp nhận chức vụ Thiên La. Lữ Thụ hiểu rõ điểm này. Cho nên khi Lữ Thụ tự mình nói ra chuyện này, điều đó có nghĩa là Lữ Thụ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Lữ Thụ cười cười, đây là bài học cuối cùng, hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể thu được một số thành quả trong lớp của ta. Có học sinh đột nhiên hỏi, Lữ Thiên La, ngươi muốn đi đâu? Về sau không giảng bài nữa sao? Lữ Thụ nghe thấy Lữ Thiên La lúc đầu còn sững sờ một chút. Lần đầu tiên nghe xưng hô này thật có chút không quen. Hắn nghĩ đến nguy cơ lớn ẩn giấu trong dãy trường Bạch Sơn. Bỗng nhiên nói một mình, trả lời không đúng câu hỏi, ta cho rằng trong đời người chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc nào đó sẽ tự nhủ, đây chính là ta, đây chính là lựa chọn của ta. Đây đại khái là lý lẽ Lữ Thụ, hiểu được sau khi nói chuyện với Lữ Tiểu Ngư ngày hôm qua. Cách giải quyết vấn đề nhân sinh không phải trốn tránh, mà là làm cho vấn đề này biến mất, hoặc là trực tiếp đi giết chết kẻ tạo ra vấn đề này. Ngay trong ngày này, bên cạnh chân dung Lưu Tu, chân dung Thiên La thứ 9 từng luôn bị bao phủ, trong bóng tối tại học viện tu hành Lạc Thần. Cuối cùng đã được thay thế bằng Lữ Thụ. Trong chân dung, Lữ Thụ đang cười, cười rất rạng rỡ như ánh mặt trời. Trước đó, ở hành lang phủ chân dung Lữ Thụ, có quá nhiều người đã đoán cái bóng đen mờ ảo kia là ai. Cái tên Thiên La thứ 9 không chỉ một lần được nhắc đến, bởi vì hắn từng giết chết Cao Đảo Bình Tân, một giả cấp A. Cũng chính sự xuất hiện của vị Thiên La thứ 9 này đã khiến thần tập từ một tổ chức hạng nhất rơi xuống vực sâu để hồi phục. Muốn làm một tổ chức lớn sụp đổ không hề dễ dàng. Đầu tiên, phải giết chết lực lượng chiến đấu cao cấp nhất của nó để nó mất đi người lãnh đạo. Sau đó, phải phá hủy nền tảng trung tầng của nó. Lữ Thụ đã làm được tất cả. Giờ đây, thực lực của thần tập đã bị đứt gãy nghiêm trọng. Nếu không tu dưỡng vài năm, căn bản không thể trở lại sàn đấu thế giới. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là không hiểu vì sao, thần tập tuy bị Thiên La thứ 9 giết thành ra như vậy, nhưng dù vậy, hai bên vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên, sau khi thần tập được cô gái tên Sakurai ra Eco trùng kiến, điều khiến mọi người ngạc nhiên là đối phương đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng phái trong thần tập và hoàn toàn không đề cập đến sự căm ghét đối với vị Thiên La thứ 9 kia. Ngay cả những lời lẽ từng muốn treo thưởng vị Thiên La thứ 9 này ở vương quốc bóng tối trong thần tập cũng bị Sakurai ra Eco dập tắt. Đảng bảo thủ từng truy vấn Sakurai ra Eco, Thiên La thứ 9 rốt cuộc là ai? Bởi vì rất nhiều chuyện đều có thể chứng minh rằng kỳ thực Sakurai ra Eco rất cảm kích, nàng đã từng qua pháo đài, thậm chí từng chung sống ngắn ngủi với thần chủ Bắc Âu, cho nên mọi người cảm thấy Sakurai ra Eco có khả năng rất lớn biết được thân phận thật sự của vị Thiên La thứ 9 này. Thế nhưng, Sakurai ra Eco từ đầu đến cuối đều giữ kín như bưng, chưa bao giờ trả lời bất cứ chuyện gì liên quan đến Thiên La thứ 9. Chỉ là, sau trận chiến đó, một số tâm phúc của hệ phái Sakurai ra Eco đều biết rằng, trong ví tiền của Sakurai ra Eco vĩnh viễn chứa hơn mấy trăm ngàn đồng yên, nhưng chưa bao giờ tiêu xài. Phải biết rằng hiện tại Sakurai ra Eco đi đâu cũng không cần dùng tiền, túi tiền đối với nàng mà nói đều không có ý nghĩa gì tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về sau, Sakurai ra Eco thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng cũng không mang theo, trong ví tiền lại vẫn để đó những số tiền kia. Không ai biết rằng, đó là tiền lương mà Lữ Thụ đã trích phần trăm cho Sakurai ra Eco. Sakurai ra Eco cảm thấy mấy trăm ngàn đồng yên kia là số tiền sạch sẽ nhất mà nàng kiếm được trong đời này. Sakurai ra Eco đôi khi sẽ cảm thấy mình vẫn thích hợp làm một sát thủ hơn là lãnh đạo một tổ chức. Cuộc sống như vậy có lẽ không phải điều nàng muốn. Cho nên, nếu có một ngày muốn rời khỏi thần tập, nàng sẽ không mang theo tất cả, chỉ mang theo chút tiền lương ít ỏi đáng thương này. Đó là ý nghĩa đặc biệt. Việc thần tập hành quân lặng lẽ kỳ thực mọi người cũng có thể hiểu được, dù sao lực lượng chiến đấu cao cấp đã tổn thất gần hết. Lúc này lại trêu chọc Thiên La địa võng cũng không lý trí. Nhưng thần tập lúc nào lý trí qua? Bất kể nói thế nào, Thiên La thứ 9 của Thiên La địa võng trong toàn bộ thế giới tu hành đều giống như một bí ẩn. Tựa như sau khi thần tập vụt sáng như hoa ưu đàm rồi biến mất khỏi nhân gian, ngay cả người trong nội bộ Thiên La địa võng cũng không biết vị Thiên La thứ 9 này rốt cuộc là ai. Ngay vào hôm nay, bí ẩn này đã được giải đáp. Trước kia mọi người biết rằng Lữ Vương đại nhân rất lợi hại, dù sao với cái đầu mưu mô của Lữ Vương đại nhân, nếu không lợi hại thì sớm đã bị người đánh chết rồi. Hơn nữa, từng chiến tích hung hãn kia bày ra ở đó, không phục cũng không được. không thấy 6 đội ngũ còn lại của toàn bộ học viện tu hành đều hy vọng khi rút thăm, không cần rút phải học viện tu hành Lạc Thần sao? Lúc này Lữ Thụ đã lặng lẽ rời khỏi học viện tu hành Lạc Thần, nhưng cuộc thảo luận về hắn lại thật lâu không thể bình yên. Đối phương bình tĩnh đến trường, cũng không thừa nhận mình chính là vị thiên la thứ 9 kia, nhưng sự thật được thuật lại trong sự bình tĩnh đó đã chứng minh tất cả. Trần Tổ An, Thành Thu Xảo và những người khác trước đó không biết chuyện Lữ Thụ từng đến thần tập, nhưng những người quen thuộc Lữ Thụ đã có suy đoán, đặc biệt là Lưu Lý. Lúc trước một đám người đi đến trước cửa nhà Lữ Thụ tặng hoa, đốt nến, vậy thì khoảng thời gian Lữ Thụ giả chết đã đi đâu khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Chỉ là lúc đó mọi người cũng không quá tin rằng Lữ Thụ chính là thiên la thứ 9, dù sao Lữ Thụ ở thần tập đã giết một giả cấp A. Lữ Thụ lần này rời đi, cũng không mang theo Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo và những người khác, bởi vì lần này quá nguy hiểm rồi. Người cầm cờ phía sau màn này nhìn chằm chằm bàn cờ, dường như trong lòng sớm đã có tính toán. Lữ Thụ trước đó dẫn mọi người cùng đi Côn Lôn Hư Là, bởi vì nơi đó rủi ro cơ bản có thể kiểm soát, cùng lắm thì bỏ chạy là được. Nhưng lần này không thể chạy, hắn chạy rồi thì các thành viên thiên la địa võng khác làm sao bây giờ? Lữ Thụ không có thiên phú chỉ huy, hắn không phải thiên tài quân sự cũng không trải qua huấn luyện của thiên la. Lần hành động theo nhóm duy nhất có lẽ chính là chiến tích ở sông Hồng Đồng. Cho nên Lữ Thụ cho rằng, phương thức gây tổn thương lớn nhất cho những tán tu, các tổ chức lớn, người cầm cờ phía sau màn không phải là tham chiến như một người lính, mà là săn bắn. Hắn không thể để lộ tung tích của mình, thậm chí khi hắn để lộ tung tích thì những người bên cạnh hắn đều có thể gặp nguy hiểm, cho nên triệt để ẩn mình mới là chuyện Lữ Thụ nên làm nhất hiện tại. Lữ Thụ mất tích rồi, không ai biết hắn đi đâu. Dường như Lữ Thụ ngay từ đầu đã biết rằng, muốn vị kẻ đứng sau màn kia không thể điều khiển hành tung của hắn, việc đầu tiên phải làm được chính là biến mất khỏi nhân gian. Lúc trước đối phương ở trong tối còn hắn ở ngoài sáng. Bây giờ tất cả mọi người cùng nhau đi vào bóng tối, xem cuối cùng ai có thể giết chết ai. Căn nhà cấp 4 ở khu phố nhỏ Lưu Hải, Kinh Đô đã được xây dựng lại. Căn nhà cấp 4 vốn tràn ngập cảm giác tang thương giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo mới. Thạch Học Tấn đứng trong sân vẻ mặt buồn bã, thứ cha ta để lại, chỉ còn lại gây óc cho kia. Thạch Học Tấn tỏ vẻ vô cùng không quen. Bây giờ tuy rằng hệ thống thiết bị của căn nhà cấp 4 đã được nâng cấp, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ cũ của mình. Bây giờ tất cả mọi thứ trong sân đều đã thay đổi, không hiểu sao luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thạch Học Tấn vỗ vào thân cây óc chó buồn bã nửa ngày, cây óc chó ơi cây óc chó, chỉ còn lại ngươi bầu bạn với ta thôi à? Ngươi cũng không thể như ai đó không có lương tâm, nói hủy là hủy rồi. Ngươi nói đúng không, cây óc chó? Nhiếp Đình bên cạnh mặt đen sạm, tránh ra. Thạch Học Tấn với khí chất thư sinh vốn có bỗng nhiên gào khóc thảm thiết. Nhiếp Đình, hôm nay nếu ngươi thật sự chặt cây óc chó, thì ta một năm không nấu cơm cho ngươi ăn. Hắc Chí Siêu và những người khác đang chờ đợi bên cạnh vẻ mặt xấu hổ. Bình thường Thạch Thiên La đâu có như vậy, lúc nào cũng như một học giả vậy ôn hòa đôn hậu. Nói thật bọn họ cũng hơi tò mò. Tại sao Niếp Thiên La lại muốn chặt cây óc chó này, chẳng phải nó đang lớn lên rất tốt sao? Năm ngoái Thạch Thiên La còn tặng mọi người óc chó ăn kia mà. Quả óc chó khi mới ra còn mang theo một lớp vỏ xanh, cần phải dùng tay gỡ bỏ lớp vỏ đó rồi phơi khô mới có thể ăn. Mỗi năm đến mùa quả óc chó, đó là lúc Thạch Học Tấn bận rộn nhất. Sách cũng không đọc, mỗi ngày chỉ lo gỡ vỏ óc chó. Hắc Chí Siêu nhìn thấy Thạch Học Tấn đau lòng như vậy cũng hơi không nỡ, hay là ta chặt cây khác đi. Nhiếp Đình lạnh giọng nói, kéo hắn ra, chặt cây đi. Thạch Học Tấn gào khóc như quỷ bị kéo ra. Nhiếp Đình, chuyện này hai ta không xong đâu. Nhiếp Đình không đến trường Bạch Sơn mà lại về vườn nhà đốn cây. Hành động này khiến mọi người nhìn vào đều khó hiểu. Hắc Chí Siêu và những người khác mặt mày mờ mịt, việc Thạch Thiên La ôm cây đào hạch không chịu buông tay cũng làm họ bất lực. Cần biết rằng Thạch Học Tấn là người bình thường, nếu họ cưỡng ép kéo ra có thể sẽ làm bị thương ông ấy. Bình thường, mỗi khi đến báo cáo công việc, mọi người đều có thể được Thạch Học Tấn đích thân làm cơm. Thạch Học Tấn dù là người bình thường, nhưng danh vọng của ông trong thiên la địa võng lại rất cao. Dù sao, mọi người đều biết một sự thật, 99% thành viên thiên la địa võng tu luyện công pháp lưỡng nghi tham đồng khế, đều do Thạch Học Tấn sáng tạo. Nhưng đúng lúc này, Thạch Học Tấn đột nhiên nói, người một khi đi đến con đường ấy, nhất định sẽ phải hối hận. Chúng ta có nhiều người như vậy, chưa chắc đã thua, cũng chưa chắc cần ngươi đi đánh cược. Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn ông ấy một cái. Ta Nhiếp Đình từ khi nào đã sợ đầu sợ đuôi? Thạch Học Tấn trách cứ, cha ta đời này chỉ còn lại mình ngươi là truyền nhân, đao thuật Thạch gia thần thông không thể đứt đoạn. Đao thuật ta đã truyền cho Tào Thanh Từ, ngươi yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng nó. Nhiếp Đình nói xong liền quay đầu lại nói với Hắc Chí Siêu và những người khác, còn đứng ngây đó làm gì? Đốn cây, Hắc Chí Siêu và mọi người chợt nhận ra cây đào hạch này có lẽ không bình thường. Đúng vậy, trước đó khi Nhiếp Đình đột phá sự phong tỏa biên giới của Sơn Hà Ấn, toàn bộ sân vườn đều bị hủy, nhưng cây đào hạch này lại ngay cả một chiếc lá cũng không hề hấn gì. Lúc đó Nhiếp Đình căn bản không dành khống chế lực lượng, nếu hắn có thể khống chế thì sân vườn hẳn là cũng còn nguyên. Nói cách khác, dưới sự va chạm của loại lực lượng cấp độ đó, cây đào hạch này đã cứng rắn chống chịu lại. Chặt, trong giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Đình không giận mà vẫn khiến người ta kiêng nể. Thạch Học Tấn cũng nghe ra được một ý vị quyết tuyệt từ giọng điệu của đối phương, thế là từ bỏ việc dãy dụa. Thạch Học Tấn không nhìn họ đốn cây mà trực tiếp chạy vào thư phòng, ta sẽ tìm được cách hóa giải. Oành một tiếng, cửa thư phòng đóng lại, Hắc Chí Siêu và mọi người chợt nhận ra bí mật ẩn chứa trong cây đào hạch này có thể sẽ gây hại cho Nhiếp Đình, mà Nhiếp Đình lại không thể không làm điều này vì lý do bất khả kháng. Bởi vì ở trường Bạch Sơn đã bắt đầu giảm biên chế, các tổ chức lớn không ngừng thăm dò tuyến phòng thủ cuối cùng của Thiên La Địa Võng, xung đột xảy ra hàng ngày, một lượng lớn người tu hành ở hải ngoại không ngừng xâm nhập trường Bạch Sơn. Dãy núi rộng lớn ấy đã biến thành một chiến trường khổng lồ, máu nhuộm đỏ cả rễ cây. Nhiếp Đình lấy thứ trong cây đào hạch là để cho mình thêm một lựa chọn. Mà Thạch Học Tấn biết rõ Nhiếp Đình muốn làm gì. Khi ông phát hiện mình không thể ngăn cản, liền lập tức vùi mình vào biển sách mênh mông, muốn tìm ra một lối thoát cho Nhiếp Đình, không còn hỏi đến những chuyện khác. Giờ khắc này, Hắc Chí Siêu và những người khác mới hiểu ra, kỳ thực việc Thạch Học Tấn ngăn cản họ không cho đốn cây không phải là luyến tiếc gì, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Hắc Chí Siêu vung búa bổ vào cây đào hạch, cạch một tiếng, trên cành cây lại truyền đến tiếng va chạm của sắt thép. Toàn lực, Nhiếp Đình nói. Lần này Hắc Chí Siêu vận hết sức toàn thân, cầm thanh trường kiếm được chế tạo trong tay, một kiếm chém xuống liền khiến cả trường kiếm cũng gãy lìa. Có người đứng sau lưng lặng lẽ đưa lên thanh kiếm thứ hai, Hắc Chí Siêu lại lần nữa động thủ. Cho đến khi chặt gãy thanh kiếm thứ năm, cây đào hạch mới từ bên trong nứt ra. Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần muốn xem rốt cuộc trong cây này, giấu thứ gì. Kết quả, họ phát hiện trong lõi cây đào hạch dựng một chiếc hộp đen dài hẹp. Nhiếp Đình lặng lẽ cầm chiếc hộp lên tay, dùng ống tay áo lau một chút, thần sắc còn vương vấn một tia hoài niệm. Nhiếp Đình nhìn về phía Hắc Chí Siêu và những người khác, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Nói rồi Nhiếp Đình nhìn về phía cây đào hạch đã đổ nghiêng. Lúc này đang là giữa hè tháng 7, trên cây đào hạch đã kết đầy những quả đào hạch san sát nhau. Bình thường, cây đào hạch này đều do Thạch Học Tấn chăm sóc nên nó lớn lên đặc biệt tươi tốt. Đáng tiếc một cây đào hạch này rồi, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Nhiếp Thiên La, Hắc Chí Siêu do dự một chút rồi nói, tình huống vẫn chưa hỏng đến mức đó. Nhiếp Đình lặng lẽ nhìn Hắc Chí Siêu, việc này không cần quản nhiều, ngày mai các ngươi liền xuất phát đến trường Bạch Sơn. Nếu phát hiện tung tích của Lữ Thụ thì kịp thời báo cho ta biết. Được, Hắc Chí Siêu nói, chỉ là ngài cũng biết rõ Lữ Thiên La nếu tự mình muốn ẩn giấu hành tung, người ngoài thật sự quá khó tìm rồi. Dựa theo tính cách đặc biệt của hắn mà tìm, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, tính cách của hắn còn chưa nhận ra sao, trên thế giới này có mấy người tu hành tiện như vậy. Đúng lúc này, phía sau Hắc Chí Siêu đột nhiên có một thành viên Thiên La Địa Võng chửi ầm lên, ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Nhiếp Đình, Hắc Chí Siêu, tất cả mọi người mặt không biểu cảm nhìn về phía thành viên Thiên La Địa Võng đó. Sắc mặt của Nhiếp Đình lúc đó liền tối sầm lại. Đến từ Nhiếp Đình giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ Hắc Chí Siêu. Ngô Tấn đâu? Ngươi đã làm gì Ngô Tấn rồi? Hắc Chí Siêu hỏi, mọi người đều biết Ngô Tấn trước mặt này không phải bản thân rồi, còn về thân phận thật là ai, không cần đoán cũng biết. Lữ Thụ khôi phục dung mạo trước đây, vươn vai một cái, ngủ rồi. Nhiếp Đình hỏi, ngươi đến Kinh Đô làm gì? Ta chỉ đến xem ngươi bị sét đánh xong có hậu di chứng lớn đến mức nào, Lữ Thụ nói. Bản thân hắn đến đây đúng là muốn xem thử Nhiếp Đình, rốt cuộc có thể xuất thủ hay không. Kết quả, hắn phát hiện ngay cả việc nhỏ nhặt như chặt cây đào hạch cũng cần người khác làm thay rồi. Như vậy, trong lòng Lữ Thụ liền có chút hiểu ra. Không tự mình nhìn tận mắt, hắn không thể tin được những lời đồn trên diễn đàn. Mà bây giờ hắn đương nhiên đã hiểu, Nhiếp Đình đúng là không có cách nào xuất thủ rồi. Còn về thứ trong cây đào hạch, Lữ Thụ không có ý định quan tâm. Cuộc chiến này không ai có thể đứng ngoài cuộc. Nhiếp Đình là người phát ngôn của Thiên La Địa Võng càng không thể đổ lỗi cho người khác. Chuyện mà Thạch Học Tấn còn không khuyên được, hắn Lữ Thụ là cái thá gì? Ta đi trường Bạch Sơn đây, không phải vạn bất đắc dĩ, thứ kia vẫn là đừng nên dùng rồi. Mặc dù ta cũng không biết rõ đó là vật gì. Lữ Thụ dừng lại, đột nhiên nói, còn có ta đây. Lữ Thụ không nói hết lời. Ai biết được cuối cùng rốt cuộc có cần Nhiếp Đình xuất thủ hay không? Nhưng nếu hắn đã lựa chọn xuất thủ, vậy trước tiên cứ gánh cái trách nhiệm nặng nề đó trên vai đi vậy. Hắc Chí Siêu mấy người nhìn nhau, khi Lữ Thụ nói ra câu nói này, họ gần như muốn ngừng thở trước khí thế cường đại trên người Lữ Thụ. Đúng lúc này, Lữ Thụ hờ hững đi đến bên cạnh cây đào hạch, trực tiếp nhét cây đào hạch đã bị chặt đổ vào trong Sơn Hà Ấn. những quả đào hạch trên tán cây nhìn lên vẫn còn rất căng mọng. Dù sao thì Nhiếp Đình hiện tại cũng không cách nào chém người mà. Sau khi làm xong chuyện này, Lữ Thụ xoay người rời đi, sợ Nhiếp Đình tìm hắn đòi lại cây đào hạch. Hắc Chí Siêu lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Lữ Thiên La ngài thật đúng là tuyển thủ nhổ lông ngỗng a. Nhiếp Đình mặt không biểu cảm nhìn về phía Hắc Chí Siêu, bây giờ biết dựa vào tính cách mà tìm hắn rồi sao? Biết rồi, biết rồi. Đến từ Nhiếp Đình giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Nhiếp Đình nhìn theo bóng lưng Lữ Thụ cũng không mở miệng đòi cây đào hạch. Hắn biết rõ Lữ Thụ hiện tại đang gánh vác cái gì. Cho hắn một cây đào hạch thì có tính là gì? Chuyến đi về phía đông này, chính là chiến tranh thực sự rồi. Chiến tranh giới hạn ở vùng Trường Bạch Sơn, các tổ chức tu hành hải ngoại có một phòng tuyến cuối cùng, không mở rộng phạm vi. Họ muốn giữ chiến tranh trong khu vực này, thậm chí còn tuyên bố rõ ràng, các tổ chức tu hành chỉ cần bảo tàng thượng cổ, di tộc dưới hẻm núi đao trận Trường Bạch Sơn, không cần gì khác. Thiên tài địa bảo kẻ có đức chiếm lấy. Trước đây, khi các quốc gia khác phát hiện di tích, chẳng phải tất cả tu hành giả cả nước đều đổ xô tới sao? Chỉ có các ngươi Thiên La Địa Võng coi di tích trong nước như báu vật, không cho ai chạm vào. Thực ra, ai cũng hiểu giới hạn chiến tranh ở Trường Bạch Sơn là có lợi cho chính họ. Thậm chí, họ còn ràng buộc tán tu không được vượt qua Trường Bạch Sơn một bước. Họ sợ những tán tu thiếu hiểu biết chạy vào nội địa cướp bóc, giết chóc, sau đó tất cả đều phát điên làm loạn. Nếu vậy, vạn nhất Nhiếp Đình cũng phát điên thì sao? Chiến tranh quy mô nhỏ có thể chấp nhận, mọi người chỉ muốn bí mật và bảo tàng của thượng cổ di tộc. Nhưng quy mô lớn thì không được. Các tổ chức lớn không có ý định chết cùng Nhiếp Đình. Trận chiến này mang tính đặc thù. Để Nhiếp Đình không lật ngược tình thế, các tổ chức lớn thậm chí còn phải khiến trận chiến trông không giống chiến tranh. Các tổ chức lớn thành lập văn phòng liên hợp tổng bộ tại cảng Át Giam. Họ cũng đang tranh giành quyền lên tiếng. Ban đầu, địa đầu xà Hồng Tước chỉ có thể khuất phục trước Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ và Phượng Hoàng Xã. Vì Hồng Tước không có cường giả cấp A, thậm chí còn tổn thất lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh trước đây với Bạch Hùng. Tuy nhiên, Hồng Tước vẫn hơi khó hiểu, sao thủ lĩnh Bạch Hùng lại chết một cách khó hiểu như vậy. Lúc đó, họ còn dự định dù có hy sinh thêm người cũng phải giải trừ hậu họa này, kết quả chưa đầy mấy ngày, họ đã phát hiện thi thể thủ lĩnh Bạch Hùng ở vùng hoang dã. Hồng Tước nghĩ bụng, liệu trong nước có ẩn giấu cao thủ nào khác không, trực tiếp ra tay giết chết thủ lĩnh Bạch Hùng. Nhìn dấu vết chiến đấu tại hiện trường, đây là một trận chiến nghiền ép hoàn toàn. Chỉ có một điều khó tin là, toàn trường chỉ có dấu chân của hai người, một là thủ lĩnh Bạch Hùng, còn một dấu chân khác thì đặc biệt nhỏ. Việc thành lập tổng bộ tại cảng Át Giam cũng rất thú vị. Các tổ chức đều thành lập văn phòng riêng nhưng không muốn chuyển vào cùng một tòa nhà. Ai cũng lo Nhiếp Đình đột nhiên bay tới chém chết tất cả, nên phân tán một chút sẽ tốt hơn. Thậm chí, nhiều thủ lĩnh tổ chức sau khi đến cảng Át Giam thì biến mất, không biết ẩn náu ở đâu. Thực ra, mọi người đến đánh trận này cũng có chút ấm ức. Đầu tiên là tìm lý do, Thiên La Địa Võng các ngươi cũng săn bắt di tích hải ngoại, nhãn trận di tích đảo tượng đang nằm trong tay các ngươi. Vì vậy, chúng ta đến Trường Bạch Sơn là hợp lý, không có gì phải áy náy. Sau đó lại kiểm soát đội ngũ của mình không làm loạn ở nội địa, thể hiện thái độ rõ ràng với Thiên La Địa Võng, ngươi đừng lật bàn. Chúng ta chỉ muốn đồ vật của thượng cổ di tộc mà thôi, ngươi lật bàn, cả thế giới đều xong đời, bao gồm cả người của Thiên La Địa Võng các ngươi. Để trận chiến này không giống như một cuộc chiến tranh, các tổ chức lớn thậm chí không tác chiến quy mô lớn, đều là các tiểu đội tiến vào làm hao mòn lực lượng của Thiên La Địa Võng. Đương nhiên, sự thật cũng chứng minh, chiến đấu của người tu hành phù hợp với tuyến đường tinh anh hóa hơn, tác chiến theo bầy đàn ngược lại có thể làm suy yếu cảm giác tồn tại của cá thể. Cuối cùng, thủ lĩnh các tổ chức thăng cấp vẫn phải trốn đông trốn tây, sợ bị Thiên La Địa Võng xử lý sớm. Trước đó, trong cuộc thanh lọc nội bộ Thiên La Địa Võng, việc các tổ chức thăng cấp hải ngoại đột ngột phản bội khiến các tổ chức lớn cảnh giác. Không ai biết trong tổ chức của mình, hoặc bên cạnh mình có người của Thiên La Địa Võng hay không. Hơn nữa, các tổ chức lớn không đồng lòng. Mỗi người đều có lợi ích riêng. Chỉ vì muốn cùng nhau đối phó với quái vật khổng lồ Thiên La Địa Võng, mới liên minh lại. Ban đầu, mọi người nói rất dễ nghe. Kết quả, sau khi Phượng Hoàng Xã và Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ tranh giành quyền chủ đạo, họ dựa vào trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Các tổ chức lớn đông người. Số lượng người tập trung ở gần Trường Bạch Sơn gấp 3 lần Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng lần này thực sự đối địch với thiên hạ. Thế nhưng, Thiên La Địa Võng đồng lòng, về kỷ luật tổ chức, hai bên đơn giản là một trời một vực. Ban đầu, mọi người chỉ thăm dò. Những người tiến vào đều là cao thủ cấp C và tán tu. Trong tình huống bình thường, không ai sẽ trực tiếp nâng cấp chiến đấu lên mức thảm khốc nhất. Vào hôm trước, trong cuộc tác chiến quy mô nhỏ lần đầu tiên, khi các tổ chức lớn vẫn chỉ thử thăm dò, U Minh Vũ và Lý Nhất Tiếu cùng tiểu đội của họ đã trực tiếp triển khai một cuộc đồ sát trong rừng núi. Nếu không phải cao thủ Phượng Hoàng xã đánh lén Nạp Lan Tước khiến Thiên La Địa Võng có cụm đội hình, e rằng không mấy người có thể thoát khỏi Trường Bạch Sơn. Các tổ chức lớn chợt nhận ra, chiến tranh đã nâng cấp ngay từ đầu. Thiên La Địa Võng chưa bao giờ có ý định đấu tay đôi với họ, ra tay đều là những thành viên tinh nhuệ nhất. Ngay khi các tổ chức lớn không có chút phòng bị nào, Thiên La Địa Võng đã dùng thái độ kiên quyết nhất để nghênh đón trận chiến này. Trong bất đắc dĩ, để tán tu không bị Thiên La Địa Võng giết sạch, cao thủ các tổ chức lớn cũng chỉ có thể tham chiến sớm. Bây giờ trong Trường Bạch Sơn đã không còn người bình thường nữa. Khắp nơi đều có thể bắt gặp người tu hành chiến đấu. Tuyến chiến của Thiên La Địa Võng và người tu hành hải ngoại đan xen nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là khi cao thủ các tổ chức cũng tham chiến, số lượng cao thủ của Thiên La Địa Võng có chút thiếu thốn. Không phải Thiên La Địa Võng ít người, mà là đối phương quá đông. Tuyến chiến chậm rãi tiến sâu vào nội địa Trường Bạch Sơn. Phía đông lưng hổ đã là lều trại của người tu hành các tổ chức lớn. Nơi đó đến đêm sẽ đốt lửa trại, mỗi ngày đều có người bổ sung thêm, cũng sẽ có người chết trong rừng sâu núi thẳm này. Một đội tán tu do cao thủ Hồng Tước chỉ huy đang đi trong rừng núi. Họ đã lặng lẽ tiến vào Trường Bạch Sơn từ phía bắc được 2 ngày, chỉ là trong 2 ngày này đều không gặp được tiểu đội tác chiến của Thiên La Địa Võng. Trên thực tế, Trường Bạch Sơn dài khoảng 310 cây số từ bắc xuống nam, rộng khoảng 200 cây số từ đông sang tây, diện tích rất rộng. Mười mấy vạn người muốn gặp nhau trong sơn lâm cũng là một việc khó. Tiểu đội này tiến vào một khoảng trống trải trong rừng núi. Cao thủ Hồng Tước nhìn thoáng qua sắc trời, đêm nay cắm trại ở đây, mọi người tỉnh táo lên, đừng để bị đánh lén mà không biết. Bên Thiên La Địa Võng toàn là chiến sĩ kinh nghiệm dày dặn, hơn nữa phi kiếm đánh lén khó phòng bị. Khoan đã, sao thiếu 2 người? Đúng lúc này, hắn trơ mắt nhìn thấy một đôi cánh tay từ sau một gốc cây duỗi ra, bắt lấy một trong những thành viên của hắn. Sau đó hai tay đối phương vặn một cái, cổ của thành viên kia vặn vẹo như quẩy. Một tiểu đội có 10 người, nhưng họ còn chưa hiểu đối thủ là ai đã tổn thất 3 người. Đột nhiên, mặt đất phủ đầy lá mục truyền đến tiếng sột soạt. Cao thủ cấp C của Hồng Tước đang chú ý đến 100 sợi dây bò sát trên mặt đất. Ở hải ngoại, những người tu hành trong mắt, các cao thủ Thiên La Địa Võng đều sử dụng phi kiếm, chỉ có một số thành viên cấp C mới sử dụng cận thân. Bọn hắn phân tán hành động cũng là rất kiêng kỵ uy lực của phi kiếm. Bọn hắn cho rằng, nếu để các cao thủ Thiên La Địa Võng tụ tập lại và tung ra một đợt phi kiếm bắn trụ, thì đó là một chuyện rất kinh khủng. Cho nên, khi tiến vào sơn lâm, tất cả mọi người sẽ được dặn dò, cẩn thận phi kiếm. Mà bây giờ, cao thủ mà bọn hắn đối mặt không những không dùng phi kiếm, hơn nữa những đường kẻ xám bò dưới đất kia nhìn lên thật kinh khủng, giống như bầy rắn xuất động. Cao thủ Hồng Tước vô thức cảm thấy tiểu đội của mình có thể gặp nguy hiểm rồi. Biểu cảm ý cười giạt rào của đối phương dường như, căn bản không hề xem bọn hắn ra gì. Thế nhưng là ngay khi hắn muốn chạy, vừa quay người lại liền phát hiện sau lưng đã bị những đường kẻ xám dày đặc bao vây. Lữ Thụ cười nói, chỉ còn lại mấy người các ngươi rồi, nói cho ta biết tình hình doanh địa bên kia Hổ Lưng, nói tốt rồi. Ta sẽ cho các ngươi chết nhanh hơn một chút. Người tới là Lữ Thụ. Trước khi tiến vào sơn lâm, hắn đã đến doanh địa Thiên La Địa Võng. Nhưng Lữ Thụ ở đó chỉ nhìn thấy thương binh và những chiến sĩ Thiên La Địa Võng, cần hỏa táng an táng. Cho nên, hắn không có ý định bỏ qua bất kỳ một người tu hành hải ngoại nào mà hắn thấy. Lữ Thụ rất phẫn nộ. Hắn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu đang canh giữ bên cạnh Nạp Lan Tước, nhưng hắn không đi nhận mặt. Lúc này Lữ Thụ không thay đổi tướng mạo, mà là đơn giản dùng mặt nạ mô phỏng ngụy trang trên mặt. Giống như một chiến sĩ Thiên La Địa Võng bình thường, chỉ có điều hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận, ẩn mình trong bóng tối mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Vừa mới chạm trán tiểu đội này, Lữ Thụ không trực tiếp sử dụng thủ đoạn giết người thường ngày của mình, mà là đổi cách khác. Đây cũng là vì hắn không muốn bại lộ bản thân trước khi nắm rõ thực lực đối phương. Lúc này, một người cầm cờ ở hậu trường sợ rằng đang chăm chú nhìn toàn bộ bàn cờ. Nếu mục tiêu của đối phương thật sự là mình, vậy khi mình xuất hiện, nhất định sẽ có vô số kế hoạch nhắm vào mình xuất hiện. Tuy nhiên, Lữ Thụ phát hiện, đối phó những tiểu đội trinh sát có tác dụng chiến đấu thấp như thế này, với thực lực của hắn, cho dù không dùng thủ đoạn thông thường cũng vẫn có thể giết người. Lúc này, những đường kẻ xám tước âm từ tinh đồ cũ hiện ra là, Lữ Thụ đã xác định xung quanh đây, không còn phục kích nữa, hơn nữa đám người này một người cũng không thoát được rồi. Và những người trong tiểu đội Hồng Tước kinh ngạc phát hiện, đối phương lại còn mang theo dụng cụ phiên dịch tức thời. Đây giống như đến tham gia chiến tranh sao? Đối phương dường như không hề lo lắng chút nào. Ngươi là ai? Cao thủ Hồng Tước cố ý nói gì đó để câu giờ một chút, bởi vì hắn biết rõ còn có một tiểu đội luôn duy trì khoảng cách 1 cây số, với bọn hắn. Vạn nhất tiểu đội kia lúc này đến giúp, thì không chừng còn có một chút hy vọng sống, nên biết rõ giữa những tiểu đội, như bọn hắn đều có kênh liên lạc để duy trì thông suốt. Lữ Thụ vui vẻ nói, ngươi đang đợi đội người bên cạnh đến giúp các ngươi sao? Bọn hắn đã chết hết nửa giờ trước rồi. Lúc này, bảy người trước mặt Lữ Thụ cảm thấy sợ hãi tột độ. Đội ngũ kia biến mất lúc nào bọn hắn cũng không biết rõ. Đột nhiên, chân của cao thủ Hồng Tước truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hai đường kẻ sám tức âm giống như rắn độc bò qua bàn chân hắn, sắc bén xuyên thủng lớp linh lực áo giáp mà hắn âm thầm ngưng tụ lại. Linh lực áo giáp cấp C dường như yếu ớt như tờ giấy trước mặt đối phương. Lữ Thụ cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực không ngừng được ghi vào sổ ghi chép. Quả nhiên, sợ hãi mới là chất dinh dưỡng tốt nhất cho tinh đồ. Tuy nhiên, Lữ Thụ luôn cảm giác mình như rất khó thu thập được sự sợ hãi. Dù sao hắn bình thường cũng không giết người nhiều, ta nhắc lại một lần, nói cho ta biết tình hình doanh địa bên kia Hổ Lưng. Hay là thế này đi, chúng ta trao đổi một chút, ta nói cho ngươi biết bên ta, ngươi nói cho ta biết bên các ngươi. Lữ Thụ có chút đau đầu. Tra tấn ép cung là chuyện hắn không giỏi nhất. Từ trước đến nay giết người đều là trực tiếp giết chết. Tra tấn người luôn cảm thấy có chút tàn nhẫn. Chỉ là, nếu vạn bất đắc dĩ, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng có thể tàn nhẫn được. Cao thủ Hồng Tước hai chân mất đi sức chống đỡ, té quỵ dưới đất. Hắn dãy dụa nói, người nói cho ta biết trước, thiên la địa võng có bao nhiêu cao thủ cấp B, ta sẽ nói cho người biết bên doanh địa chúng ta có bao nhiêu. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, 1.000 người. Đến từ. Lữ Thụ đau đầu nửa ngày, cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Thôi đi, trao đổi tình báo gì đó có lẽ không phải sở trường của ta, cho nên làm phiền các ngươi sau khi chết. Nếu thấy chiến hữu thiên la địa võng của ta, hãy thay ta gửi lời thăm hỏi cho họ. Hãy nói ta, Lữ Thụ, thiên la thứ 9, sẽ báo thù cho họ. Cao thủ Hồng Tước một mặt chấn kinh. Ngươi căn bản không có ý định trao đổi tình báo a. Bóng đêm dần sâu. Trong khu rừng giả hoang vắng này vọng đến tiếng kêu gào của dã thú. Mức độ biến dị của dã thú trong dãy trường Bạch Sơn luôn cao hơn các khu vực khác. Chỉ là những dã thú vốn dĩ có khả năng sinh tồn cao hơn, này bỗng nhiên đón chào hơn 10 vạn người tu hành. Loài người, một con dã thú cứ như chịu ủy khuất lớn lao, bỏ nhà ra đi. Một tiểu đội thiên la địa võng lặng lẽ tiến vào trong sơn lâm. Đột nhiên, người dẫn đầu dừng bước. Dưới ánh trăng, 10 người trong tiểu đội chiến đấu đều đứng im như tượng. Mỗi người đều cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sở dĩ đội trưởng đột nhiên dừng bước là bởi vì hắn nhìn thấy một tia ánh lửa xuyên qua kẽ lá cây. Trong đêm tối, đội trưởng im lặng ra hiệu chiến thuật. 10 người trong tiểu đội bỗng nhiên tản ra, bao vây về phía ánh lửa kia. Đồng thời, bọn hắn cũng không vội vã tiếp cận. Khoảng cách chiến thuật an toàn giữa bọn hắn được duy trì không sai 1 li. Dù sao, nếu ánh lửa kia là mồi nhử, vậy hướng tiến lên của bọn hắn có thể đã sai lầm, thậm chí bị người mai phục. Chỉ là, đối phương dường như không có bất kỳ phục kích nào. Đội trưởng lặng lẽ ra hiệu, toàn bộ đội ngũ lại một lần nữa cẩn thận tiến gần hơn. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc là, trên khoảng đất trống trong sơn lâm kia đang đốt một đống lửa. Và bên cạnh đống lửa ngồi một thiếu niên mặt bôi ngụy trang. Đây cũng không phải điều kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất là, bên cạnh thiếu niên này nằm 20-30 thi thể người tu hành hải ngoại. Lúc này, đội trưởng chợt phát hiện trên cây bên cạnh mình có một sợi đường kẻ sám rủ xuống, mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm rất lớn. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn thấy những người tới bao vây này cười nói, người một nhà, mau tới sưởi ấm đi. Mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ trên đỉnh núi vào ban đêm vẫn tương đối thấp, còn rất ẩm ướt. Đội trưởng sừng sốt nửa ngày, ngài là ai? Những người này là, không quan trọng ta là ai, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, những người này đều là thấy ánh lửa lặng lẽ tới. Ta đã giết mấy tiểu đội của bọn hắn rồi. Trong rừng cây phía đông còn có. Đội trưởng hít một hơi khí lạnh. Thiếu niên này quả nhiên là đốt lửa trại vào ban đêm sau đó, dụ dỗ những người tu hành hải ngoại kia giống như bươm bướm rồi giết chết. Mà thiếu niên này chỉ có một mình, có cái pháp tắc rừng tối, đại ý là vũ trụ này giống như một khu rừng tối đen. Mỗi nền văn minh là một thợ săn đeo súng, lẩn khuất như bóng ma. Mọi người lặng lẽ vén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bụi cây, cố gắng không gây ra tiếng động nhỏ nhất. Thợ săn này nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong khu rừng tối này khắp nơi đều có những thợ săn giống như hắn. Bất kỳ sinh mệnh nào bị lộ diện trong khu rừng này, đều có thể bị các nền văn minh khác tiêu diệt. Thực ra, ở khu sơn lâm này cũng giống như vậy. Tiểu đội tác chiến thiên la địa võng, cùng các tiểu đội tu hành của các tổ chức lớn không biết đối phương ở đâu. Ai bị phát hiện trước, người đó có thể sẽ rơi vào thế bị động. Đây cũng là lý do trước đó tiểu đội tác chiến thiên la địa võng tiếp cận đống lửa này một cách cẩn thận. Thế nhưng, đội trưởng thậm chí có thể tưởng tượng được, trước khi họ phát hiện thiếu niên này, các tiểu đội tác chiến của các tổ chức lớn khác hẳn cũng giống như họ, sau khi nhìn thấy đống lửa thì tiếp cận, sau đó vui mừng khi phát hiện đối phương chỉ có một người, và cuối cùng là tuyệt vọng. Nửa đêm rồi, mẹ nó ai dám đốt lửa sưởi ấm một cách lộ liễu. chợt thấy một đống lửa, lẽ nào lại không đến xem thử? Mọi người vốn dĩ là đến để giết người, chứ đâu phải chơi game mà cứ phải cẩu đến cuối cùng. Cẩu đến cuối cùng chưa chắc đã có thưởng, giết người rồi cắt tai thì có thể quay về đổi thưởng. Đúng vậy, điểm khiến Lữ Thụ tức giận nhất là khi hắn đến doanh trại Thiên La Địa Võng, hắn nhìn thấy những chiến sĩ đã hy sinh, tất cả đều bị cắt tai phải. Lữ Thụ lúc này nhìn các thành viên tiểu đội tác chiến Thiên La Địa Võng cười nói, phương pháp của ta đơn giản hơn, ta gọi nó là pháp tắc rừng tối ngược. Từng bước tìm bọn họ thật phiền phức quá, chi bằng để cho họ đến tìm ta. Các thành viên tiểu đội tác chiến Thiên La Địa Võng đều kinh ngạc. Lần đầu tiên họ nghe thấy cách nói câu cá chấp pháp một cách tươi mới, và thoát tục như vậy. Các ngươi cũng có thể thử dùng phương pháp của ta xem sao, Lữ Thụ nói. Không dùng được, không dùng được. Các thành viên tiểu đội tác chiến Thiên La Địa Võng đều cạn lời. Đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhìn số thi thể trên đất này, e rằng đã thu hút 3-4 tiểu đội rồi. Nếu tính cả những người ở khu rừng phía đông mà Lữ Thụ nói, e rằng thiếu niên này một hơi đã tàn sát 4-5 đội ngũ. Đội trưởng liếc mắt ra hiệu cho người đi kiểm tra khu rừng phía đông. Kết quả, người quay về nói chuyện lắp bắp, bên kia e rằng đã tiêu diệt 4-5 tiểu đội. Nói cách khác, nửa đêm nay, Lữ Thụ chỉ dùng thủ đoạn câu cá chấp pháp này đã giết 7-8 đội ngũ. Ban đầu Lữ Thụ còn có thể ngồi đó thu hoạch, nhưng sau đó bên cạnh đống lửa tích tụ nhiều thi thể, đối phương không còn mắc mưu nữa, chỉ nhìn qua rồi chạy. Không còn cách nào, Lữ Thụ chỉ có thể truy đuổi ra ngoài để giết. Đội trưởng ngẩn người hồi lâu. Đây là người nhà của Thiên La Địa Võng sao? Phong Thiên La và Lý Thiên La chẳng phải đã về doanh trại nghỉ ngơi rồi sao? Hơn nữa, mọi người đều đã gặp hai vị Phong Thiên La và Lý Nhất Tiếu rồi mà. Lữ Thụ vui vẻ hỏi, ngươi tên là gì? Mã Hữu Kim, đội trưởng có chút căng thẳng trả lời. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, tên của ngươi nghe bắt đầu rất có tiền. Thực lực gì? Mã Hữu Kim nói. Đỉnh phong cấp C, ta cảm giác trong vòng nửa năm là có thể tấn thăng cấp B. Lữ Thụ gật gật đầu, quay về đi, đừng đi lên phía trước nữa. Bên kia quá nguy hiểm, không phải nơi các ngươi có thể đi. Không được, Mã Hữu Kim bỗng nhiên nói, chúng ta ra đi đánh trận, nào có chuyện vì nguy hiểm mà không đi. Chúng tôi chuẩn bị mai phục gần con sông Thang, nói như vậy không chừng có thể giết thêm được nhiều người. Lữ Thụ cẩn thận quan sát Mã Hữu Kim cười nói, đi về phía bắc đi. Hướng lưng hồ vẫn quá nguy hiểm rồi. Chúng tôi không phải loại nhút nhát, Mã Hữu Kim có chút kích động. Chuyện Trường Bạch Sơn bị xâm lấn khiến tất cả thành viên Thiên La Địa Võng đều phẫn nộ. Ai cũng sẵn sàng liều chết, ai sẽ quan tâm nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nếu đều vì quá nguy hiểm mà lựa chọn không đi, vậy còn ai đi? Lữ Thụ vui vẻ đứng dậy phủi bụi trên quần cười nói, ta đi. Mã Hữu Kim và bọn họ nhìn bóng lưng Lữ Thụ ngẩn người hồi lâu. Khi đối phương bước vào khu rừng tối đó, bóng lưng thẳng tắp như một thanh kiếm, một nhát kiếm cắt toạc bình minh. Vầng hồng của mặt trời mới mọc từ chân trời từ từ xuyên qua tầng mây. Phố nhỏ Lưu Hải, Kinh Đô, Nhiếp Đình thu dọn xong hành lý chuẩn bị xuất phát. Chiếc xe Việt dã trong ngõ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi theo đều là cao thủ tinh nhuệ như Hắc Chí Siêu. Hắc Chí Siêu và những người khác mặc chế phục Thiên La Địa Võng, đứng chắp tay trước cửa nhà cấp 4, trầm mặc không nói. Họ là nhóm cuối cùng xuất phát đến Trường Bạch Sơn. Mỗi người đều đang chờ đợi ngày này. Không gian trang bị của Nhiếp Đình bây giờ không thể sử dụng được. Hộp sắt màu đen đeo sau lưng. Hắn nói với trong phòng, ta đi. Cửa phòng đã đóng chặt 2 ngày bỗng nhiên mở ra. Thạch Học Tấn cầm sách vở đi ra, ngươi chờ ta tìm được phương pháp. Khoan đã, cây óc chó của ta đâu? Một cây óc chó lớn như vậy đâu? Chặt rồi cũng phải còn chút hài cốt gì đó chứ. Thạch Học Tấn đã 2 ngày không ra khỏi cửa phòng, dốc lòng muốn tìm cho Nhiếp Đình một phương pháp bù đắp. Lữ Thụ lấy đi rồi. Nhiếp Đình ngạc nhiên hồi lâu nói. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Thạch Học Tấn, cộng 666. Thạch Học Tấn trầm mặc 2 phút sau nói, trừ khi bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng sử dụng nó. Nhiếp Đình gật gật đầu, bây giờ Lữ Thụ có lẽ đã tiến vào nội địa Trường Bạch Sơn rồi, chiến tuyến đang lùi về phía đông. Nếu thật sự không cần ta xuất thủ, ta sẽ không dùng nó. Nhưng ta muốn để lại một đường lui cho Thiên La Địa Võng, cho nên không thể ích kỷ như vậy. Mọi người đều đang liều mình chiến đấu, ta nên ở cùng với họ. Tay Thạch Học Tấn cầm sách giơ lên, rồi lại vô lực buông xuống, thôi vậy, ta không khuyên được ngươi. Ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến hơn ta. Thực ra cả hai đều là những người rất có chủ kiến. Nếu Thạch Học Tấn không có hoài bão lớn, hắn cũng sẽ không lập chí quán thông tam giáo để đi ra một con đường hiểm khác. Nhiếp Đình quay người rời đi. Ngay khi sắp đến cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu cười nói, Lữ Thụ, ta không nhìn nhầm đúng không? Thạch Học Tấn cũng vui vẻ, trước đây chẳng phải còn nghi ngờ hắn là đại ma vương sao? Tuy nhiên hắn không hủy diệt thế giới, nhưng hắn đúng là cao thủ trong việc phá hỏng bầu không khí. Bây giờ đại khai sát giới, nói hắn là đại ma vương cũng không quá đáng. Nhiếp Đình suy nghĩ một lát, Người nói tương lai nếu hắn đến chấp trưởng thiên la địa võng thì sao? Thạch Học Tấn tức giận nói, hắn có thể khiến thiên la địa võng của ngươi tan rã thành từng mảnh rồi. Ít suy xét chuyện này đi. Nhiếp Đình dường như cũng cảm thấy chuyện này hơi không đáng tin cậy, quay người lên xe đang chờ bên ngoài. Một đoàn xe Việt dã màu đen lao nhanh về phía đông, Nhiếp Đình ngồi ở băng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Không ít người đều nhìn thấy đoàn xe này đi qua nhanh như điện chớp, cũng nhìn thấy biểu tượng thiên la địa võng trên xe. Tài xế ngồi cạnh Hắc Chí Siêu do dự một chút hỏi, Nhiếp Thiên La, Lữ Thụ lần này giết người có lẽ nhiều đến vô số kể, ngài không sợ hắn tính tình trở nên hoang dã sao? Yên tâm, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Thạch Thiên La nói hắn là tâm địa Bồ Tát. Truyền thuyết kể rằng trên trường Bạch Sơn có quỷ hòa, chỉ xuất hiện vào ban đêm, những người tò mò bị ngọn lửa cam kia hấp dẫn rồi biến mất không dấu vết. Lữ Thụ cảm thấy câu chuyện này khá hay. Ngày thứ hai tiến sâu vào trường Bạch Sơn, hắn lại sử dụng pháp tắc hắc ám xâm lâm, do chính mình sáng tạo để tiêu diệt một đợt tu sĩ hải ngoại. Nếu truyền thuyết này lưu truyền, chắc chắn hắn sẽ nhận được rất nhiều giá trị tâm tình tiêu cực. Khoan đã, chẳng lẽ những quỷ hỏa thần bí trong truyền thuyết cũng là do cách này mà ra? Chắc không phải, Lữ Thụ lắc đầu. Dù sao những người khác cũng không xuất sắc như hắn. Tuy nhiên, tiếc là truyền thuyết này không thể lan truyền, bởi vì việc không để lại người sống là để giữ bí mật, và cũng để mai sau còn có thể bẫy được nhiều người hơn. Nói đi cũng phải nói lại, sau chiến tranh này, Lữ Thụ có thể bịa ra một câu chuyện ma quỷ gì đó, biết đâu có thể tạo ra một chút dư nhiệt, thu về điểm cống hiến tâm tình tiêu cực. Nhưng suy đi tính lại, cách này có lẽ không khả thi lâu dài. Dù sao người tu hành hải ngoại đều có thiết bị liên lạc, chỉ cần sơ ý một chút là có thể lộ tin, lúc đó hắn sẽ không phải chờ kẻ ngốc đến cửa nữa mà là bị vây quét. Ngọn lửa chạy bập bùng trong đêm tối, ngọn lửa màu cam trông thật ấm áp và yên bình, mặt đất xung quanh cũng được sấy khô bởi hơi ấm. Đêm sâu trong núi ẩm ướt, nhiệt độ không khí thấp gây cảm giác rất khó chịu, chỉ là những người khác trong rừng sâu núi thẳm này căn bản không dám đốt lửa, dù khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng. Đột nhiên, Lữ Thụ nghe thấy tiếng sột soạt từ trong rừng rậm. Hắn ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, rõ ràng là một tiểu đội tác chiến thiên la địa võng đang đi ra. Lữ Thụ cười nói, mau tới sưởi ấm đi. Đối phương nhìn thoáng qua thi thể tu sĩ hải ngoại trên đất, dường như cau mày suy tư điều gì đó. Lữ Thụ không để ý, dù sao ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ có chút kinh ngạc. Lữ Thụ lấy ra một tấm bản đồ trường Bạch Sơn, vẽ vẽ tô tô lên đó. Dãy núi này quá lớn, ngay cả hắn cũng phải đối chiếu vị trí của mình và kế hoạch tiến tới mỗi ngày. Đúng lúc này, tiểu đội thiên la địa võng kia đi tới. Chỉ là đối phương vẫn chưa mở lời, hơn nữa Lữ Thụ mơ hồ cảm giác đối phương lại giống như đang bao vây hắn. Lữ Thụ ngạc nhiên ngẩng đầu, vốn đang ngồi, hắn đột nhiên dùng hai tay chống xuống đất, cả người như một con cú đêm bay ngược ra sau. Chỗ Lữ Thụ vừa ngồi đột nhiên nổi lên một tảng đá lớn, không khí xung quanh cũng như bị bóp nén bởi sự bùng nổ. Lữ Thụ từ từ đứng dậy, giờ phút này hồi tưởng lại hành vi của đối phương mới phát hiện manh mối. Nơi này đã bắt đầu đi sâu vào phạm vi chiến tuyến của các tổ chức lớn, ở hải ngoại. Từ hôm qua đến giờ, Lữ Thụ không gặp lại tiểu đội tác chiến thiên la địa võng nào. Mã Hữu Kim và đồng đội chính là những chiến hữu cuối cùng mà Lữ Thụ gặp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tối nay lại tiến sâu hơn, từ phía đông xuất hiện một tiểu đội tác chiến thiên la địa võng. Bản thân điều này đã là bất thường. Hơn nữa, năng lượng dao động trên người đối phương vượt xa năng lượng dao động của tiểu đội tác chiến thiên la địa võng bình thường. Chỉ là lúc nãy Lữ Thụ không chú ý điểm này mà thôi. Thêm vào đó, dù đối phương mặc đồng phục thiên la địa võng, thậm chí còn cố tình tìm nhiều người châu Á để lập thành một tiểu đội, nhưng làn da và ngũ quan của hai người cuối cùng lại giống người tu hành Đông Nam Á hơn. Thảo nào đối phương gặp hắn từ đầu đến cuối không nói gì, sợ là ngay cả tiếng hoa cũng nói không sõi để tránh lộ tẩy. Lữ Thụ thần sắc lạnh dần. Nếu không phải hắn là người đầu tiên đụng phải đối phương, e rằng sẽ có chiến hữu thiên la địa võng bị hố. Dù sao trong rừng sâu núi thẳm lại là ban đêm, ai có thể xác định đối phương có phải người nhà hay không? Đối phương không thể một kích thành công dường như cũng không ngạc nhiên, bởi vì bên đống lửa này đã có thi thể tu sĩ hải ngoại, cho nên mọi người đều đánh giá cao thực lực của thiếu niên này. Chỉ là bọn họ bản thân đều là tiểu đội tác chiến tinh anh được chọn lọc kỹ càng, cho nên trong lòng cũng không phải là không có lực lượng. Dù đối phương là thiên la, bọn họ cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Một tiểu đội có thể ngụy trang thành thiên la địa võng, lại toàn là cao thủ, bản thân đã được xem như một mũi nhọn muốn dựa vào họ để xé toạc một khe hở trên phòng tuyến thiên la địa võng. Lữ Thụ thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong đội ngũ của đối phương có cao thủ cấp B. Hơn nửa các tổ chức trên toàn thế giới đều tập trung ở phía đông trường Bạch Sơn. Việc đối phương có thể lập thành một tiểu đội như vậy khiến Lữ Thụ cũng không ngạc nhiên. Tiểu đội ngụy trang này từ từ tiến gần Lữ Thụ, còn Lữ Thụ không chọn đối đầu trực diện với bọn họ, mà cười lạnh lùi dần vào bóng tối của rừng rậm. Các ngươi cũng xứng mặc bộ đồng phục này sao? Lữ Thụ quay người chạy vào rừng rậm, thân hình di chuyển tự nhiên trên địa hình đồi núi gập ghềnh. Tiểu đội ngụy trang phía sau bám sát theo. Lữ Thụ phát hiện đối phương dường như đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Cuộc truy đuổi trong rừng rậm này ngay từ đầu đã vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, Lữ Thụ lùi vào rừng rậm không phải vì sợ đối phương, mà là sợ đối phương bỏ chạy. Trong rừng rậm kiểu này, nếu đối phương tuyệt vọng chia nhau chạy trốn, Lữ Thụ thật sự chưa chắc có thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng một tiểu đội ngụy trang có thể uy hiếp các chiến hữu thiên la địa võng, khác như thế này, Lữ Thụ không muốn bỏ sót một ai. Trong khi truy đuổi, tiểu đội ngụy trang chợt phát hiện tốc độ của Lữ Thụ không quá nhanh, chỉ là dường như vì Lữ Thụ đã đến khu rừng này trước một bước nên hắn quen thuộc nơi này hơn. Điều này khiến các thành viên trong tiểu đội ngụy trang căng thẳng. Tất cả đều không phải kẻ yếu nên rất rõ ràng ở loại địa hình này, nếu một bên quen thuộc hơn thì sẽ có lợi thế cực lớn. Ví dụ như hiện tại, bọn họ thường xuyên mất dấu Lữ Thụ, cần phải dựa vào dấu vết trên cành cây, lá mục để phán đoán Lữ Thụ đã chạy theo hướng nào. Đúng lúc này, lớp lá mục ở phía sau cùng của tiểu đội ngụy trang đột nhiên bùng lên. Lữ Thụ nhảy vọt ra từ bên trong, ngay khoảnh khắc này hai tay khép lại, cổ của người cuối cùng bị hắn hung hăng đâm xuống đất. Tên thành viên tiểu đội ngụy trang kia hoàn toàn không đề phòng, ngã ngửa ra sau. Lữ Thụ có sức lực quá lớn, hắn căn bản không có chỗ trống để né tránh. Khi những người khác trong tiểu đội ngụy trang kịp phản ứng, năng lực giác tỉnh của họ lần lượt xuất chiêu. Chỉ là Lữ Thụ, vậy mà trong nháy mắt đã đâm chết đồng đội của bọn họ trên mặt đất, sau đó không ham chiến, lại lùi vào hắc ám xâm lâm. Khoảnh khắc Lữ Thụ lùi vào hắc ám xâm lâm, ánh trăng và bóng cây trong rừng không ngừng đan xen trên người hắn. Không hiểu sao, mọi người đột nhiên cảm giác lúc này, thiếu niên kia đang cười. Như mực bóng đêm vừa mới bắt đầu, gió núi thổi qua rừng cây tạo ra tiếng vang xào xạc, tựa như có kẻ đang mai phục trong rừng rậm hắc ám, chờ đợi săn bắn. Tiểu đội trưởng ngụy trang đứng lặng bên cạnh thi thể đồng đội, bình tĩnh quan sát tử trạng. Thần sắc hắn không hề có một tia thống khổ hay bi thương, cứ như máu của hắn cũng lạnh vậy. Trên thực tế, tiểu đội ngụy trang chỉ mới thành lập được một tuần. Tuần trước, họ không tiến vào sơn lâm mà ở lại rèn luyện sự ăn ý của cả đội. Tuy nhiên, trong thầm, mọi người không hề có chút tình cảm nào, thậm chí còn thuộc về những tổ chức khác nhau. Cho nên chết rồi thì cũng chết thôi. Tiểu đội trưởng ngụy trang ngồi xổm xuống nhìn thi thể. Người chết biết nói chuyện. Hắn nhìn ra mức độ bộc phát lực lượng của Lữ Thụ, trong khoảnh khắc đó gần như tiếp cận cấp B. Hơn nữa, đối phương kiểm soát cơ thể tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi. Dấu chân trên đất không hề lộn xộn, chứng tỏ đối phương có phương pháp phát lực hoàn chỉnh và hiệu quả. Đối thủ này không đơn giản. Trước đó, khi nhìn thấy thi thể bên đống lửa của Lữ Thụ, họ đã đánh giá cao thực lực của Lữ Thụ. Còn lúc này, những chi tiết đối phương thể hiện ra trong chớp mắt khiến tất cả mọi người trong tiểu đội ngụy trang đều rơi vào trầm tư. Tiểu đội trưởng ngụy trang đột nhiên nói, xác định đối phương là cấp B, thậm chí có thể là trung giai. Hành sự cẩn thận, không cần phân tán. Bắt đầu săn bắn đi. Thần sắc của vị đội trưởng này xuất hiện một tia phấn khởi. Mỗi người trong đội họ, trước khi linh khí khôi phục, đều có thể được gọi là cỗ máy chiến tranh. Chỉ là trong cái thời đại hòa bình ấy, họ không có cách nào buông tay buông chân. Bây giờ linh khí khôi phục, đối với họ, đúng là thời đại tốt nhất. Ở lĩnh vực mình am hiểu nhất, giết đối thủ mạnh nhất, đó là chuyện vui sướng nhất. Một tên đội viên cúi người cắt đi tay phải trên thi thể, sau đó cười nói, đây coi như là chiến công của ta. Cái thiếu niên kia ta không tranh với các ngươi. Tên đội viên này sắc mặt bình thường, tựa hồ không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì. Đồng đội đã chết rồi, vậy thì để hắn phát huy một chút nhiệt lượng thừa đi. Đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, tranh công huân thì rất nhanh. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ cắt đi tay phải của ngươi. Đội viên cười hắc hắc, vậy thì chờ ta chết rồi nói. Từ đầu đến cuối, kỳ thực cả tiểu đội này đều không cảm thấy việc tên này, cắt đi tay phải của thi thể đồng đội là chuyện gì ghê gớm. Cần biết rõ, một lỗ tay này mang về đúng là một mai linh thạch. Một mai linh thạch, đây là giá trị một mạng trong chiến tranh, thậm chí còn thấp hơn. Đương nhiên, nếu như là giết chết nhân vật quan trọng trong thiên la địa võng, thì cần mang cả đầu lâu về. Nhất là thiên la. Tiểu đội ngụy trang men theo dấu vết Lữ Thụ để lại mà tiến lên. Tốc độ của họ rất nhanh, hơn nữa còn có người chuyên môn khám nghiệm dấu vết để theo dõi định vị. Người kia đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một cái túi bao gói, gật đầu nói với đội trưởng, không sai. Đây là túi bao gói vừa mới xé toang. Trên túi không có bụi bẩn. Tiếp tục đuổi, đội trưởng bình tĩnh nói. Chỉ là đội trưởng có chút nghi hoặc, vì sao thiếu niên kia chạy trốn lại không phải về phía Tây, nơi có doanh địa của thiên la địa võng, mà lại về phía Bắc. Chẳng lẽ trong tình huống này mà vẫn không định về doanh địa ư? Chẳng lẽ không sợ đùa chết chính mình trong trường Bạch Sơn? Hắn tiếp theo sẽ đi đâu? Đội trưởng hỏi. Vượt qua lưng núi phía trước hẳn là sẽ xuất hiện một mảnh vực sông nhánh. Nếu như hắn tiếp tục dựa theo phương hướng này tiến lên, tốc độ tiến lên của hắn dường như chậm lại. Nếu như chúng ta tăng tốc tối đa tiến về phía trước, hẳn là có thể bắt kịp hắn ở khu vực hai con sông Bạch Hà. Đội viên phụ trách thăm dò phân tích nói, lúc này, đội trưởng đang suy nghĩ một vấn đề. Nơi đây cách thiên trì đã không xa rồi. Nhưng có một vấn đề là, thảm thực vật trên thiên trì sơn dần thưa thớt, không thích hợp ẩn nấp. Đối phương vì sao lại chạy về phía đó? Tổng không đến mức nơi đó có thiên la địa võng mai phục chứ? Bởi vì theo như đội trưởng biết, 4 ngày trước, hai tên cao thủ cấp B của bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã, đúng là đã xuất phát về phía đó. Tuy nhiên, xét về thời gian thì mọi người hẳn là đã bỏ lỡ rồi, bởi vì bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã, dựa theo thời gian xuất phát và tiến độ, hẳn là đã vượt qua thiên trì và tiếp tục xuất phát về phía Tây rồi mới đúng. Cũng có nghĩa là hai bên đã đi trên cùng một tuyến đường, chỉ là thời gian không trùng nhau. Tuy không có cách nào để các cao thủ của bộ lý luận tín ngưỡng và Phượng Hoàng xã cùng nhau ngăn cản thiếu niên này, nhưng có một điều có thể yên tâm là, nơi đó không có người của thiên la địa võng ẩn náu. Tiểu đội ngụy trang tiếp tục men theo những manh mối lữ thụ, vô ý để lại để truy kích. Trong khu rừng rậm này, có một số manh mối có thể xóa bỏ, nhưng có một số lại không thể. Khi một người nhanh chóng đi qua rừng rậm, những bụi cây thấp bé kiểu gì cũng sẽ bị đụng gãy lá hoặc cành. Dù ngươi có xóa hết dấu chân, thì những chiếc lá và cành cây mới gây đó ngươi lại không cách nào ghép nối lại được. Hơn nữa, trong mắt người theo dõi, kinh nghiệm tác chiến trong rừng cây của lữ thụ thực sự quá non nớt. Năng lực xử lý đầu mối quá sơ cấp, tựa hồ đối phương căn bản không ý thức được những thứ đó sẽ làm lộ hành tung của hắn. Kẻ theo dõi bắt đầu cười lạnh. Hắn từ nhỏ sống trong rừng, với kinh nghiệm của hắn, truy theo một kẻ tân thủ chiến đấu trong rừng như thế, căn bản không thể mất dấu. Ngay lúc hắn theo manh mối tiếp tục truy về phía trước, trên cây đột nhiên có một bóng đen nhanh chóng rơi xuống, sát cơ lộ ra. Chờ kẻ theo dõi phát giác ra ánh sáng phía trên đầu đột nhiên thay đổi, tất cả đã muộn rồi. Lữ thụ vẫn như cũ là tay không. Kẻ theo dõi muốn né tránh bằng cách hạ thấp lưng. Cho dù không tránh được, thì lưng của con người xưa nay vẫn là bộ phận chịu lực tốt nhất. Chỉ là một quyền kia như sấm sét nện xuống xương sống hắn, tất cả những người phía sau trong đội đều nghe thấy tiếng xương cốt hắn vỡ vụn. Rắc một tiếng, lữ thụ đúng là một quyền đã đập nát đại long xương sống của một tên cao thủ cấp C thành hai đoạn cứng rắn. Kẻ theo dõi giống như mất đi tất cả sự chống đỡ, ầm vang một tiếng rơi xuống lớp lá mục, bùn đất. Hắn biết mình đã sơ suất. Đối phương không phải là tân thủ gì cả. Kỳ thực lữ thụ xác thực không biết xử lý dấu vết, chỉ có điều hắn dùng phương pháp ngu ngốc nhất, tốc độ cao nhất chạy về phía trước một đoạn thời gian, rồi lại trực tiếp nhảy lên cành cây vòng trở lại. Khoảng cách giữa các cây đối với hắn mà nói căn bản không phải là chướng ngại. Kẻ theo dõi cho rằng khoảng cách giữa mọi người không quá xa, cho nên trước đó hắn đã phán đoán lữ thụ không có thời gian làm cái loại sóng gió gãy mai phục này. Chỉ là lữ thụ ngay từ đầu đã không dùng tốc độ cao nhất. Cái gọi là đánh giá cao lữ thụ có thể là cấp B trung giai, trên thực tế đối với lữ thụ mà nói vẫn là đánh giá thấp. Chỉ là lữ thụ đột nhiên cũng phát giác ra không thích hợp. Tên cường giả cấp B của đối phương đi đâu rồi? Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất nơi lữ thụ đang đứng đột nhiên sa hóa, giống như cát chảy trong sa mạc, đình trệ xuống phía dưới. Vị đội trưởng kia của đối phương đúng là đã lợi dụng năng lực thức tỉnh hệ thổ ẩn thân trong bùn đất ngọn núi, bộc phát xuất thủ đối với lữ thụ, muốn nuốt chửng cả người lữ thụ vào trong dòng cát chảy. Tên chiến sĩ trong tiểu đội ngụy trang bị đập gãy xương sống vẫn còn đang thoi thóp. Trong lòng hắn biết rõ có thể nửa đời sau chỉ có thể sống trên xe lăn. Thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện đồng đội của mình, đúng là muốn nuốt chửng cả hắn cùng với mình vào trong lĩnh vực cát chảy kia. Sinh mạng trong chiến tranh thật sự quá yếu ớt, tín nhiệm cũng không thể nào nhắc đến. Dòng cát chảy nhanh chóng xoay tròn giống như cối xay. Chỉ cần lữ thụ bị rơi vào sẽ bị nhanh chóng xoắn nghiền sạch sẽ. Còn hắn, là người thức tỉnh hệ thổ, có thể an tâm ở dưới đất đứng ở thế bất bại. Cấp B người thức tỉnh hệ thổ. Thế nhưng hắn đã mất rồi. Lữ thụ, ngay lúc đập nát xương sống của mục tiêu, đã bắt đầu nhấc thân rời đi. Căn bản không hề dừng lại tại chỗ. Thậm chí trong quá trình rời đi, lữ thụ còn giao đấu hai chiêu với hai tên đội viên kịp thời vây quanh tới, sau đó ung dung không vội rời đi. Đối phương tiến đến giết người lại như vào chỗ không người. Thế nhưng đã thực lực đối phương cường hãn như vậy, ngay từ đầu đối phương vì sao phải chạy? Trong lòng đội trưởng đột nhiên nổi lên cảm giác xấu. Rốt cuộc là đối phương lúc này đang hư trương thanh thế, hay là nói đối phương ngay từ đầu đã có ác hơn dự định. Rất nhiều người nói Lạc Thành bốn mùa như xuân, rất thích hợp con người sinh sống. Nhưng theo lữ thụ, xuân của Lạc Thành kéo dài cả bốn mùa. Mùa đông đáng lẽ phải lạnh thì lại khiến người ta không muốn ra ngoài. Mùa hè đáng lẽ phải nóng thì cũng không nghiêm túc chút nào. Trần Tổ An nằm lì trong phòng quạt vù vù, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn chết quách cho xong. Điều hòa ở Tín An Trang không ăn thua gì cả. Phòng trọ của lữ thụ được chủ nhà sửa sang lại, Mái nhà có thêm lớp cách nhiệt đơn giản, đường dây điện cũng đi lại. Nhưng căn nhà cấp 4 mà Lý Huyền Nhất và dì Lưu từng ở lại khác. Lý Huyền Nhất và dì Lưu đều là những người không theo đuổi vật chất, cuộc sống giống như một cuộc khổ hạnh. Vì vậy, đường điện của căn nhà cũ này không tải nổi máy điều hòa, cứ bật lên là nhảy cầu dao. Để mua cái điều hòa, Trần Tổ An gần như tiêu hết lương tháng này. Cái quái quỷ gì thế này, Trần Tổ An chưa từng tưởng tượng được mình lại phải mò mẫm luộc mì tôm ăn bữa trưa. Nếu ở Kinh Đô, hắn đã đi ăn nhà hàng ngon nhất rồi. Trần Tổ An ấm ức vô cùng. Hắn là một thổ hào chính hiệu, vậy mà giờ đây phải sống cảnh chỉ biết hóng quạt. Tại sao đám bạn thân của hắn đều đang tận hưởng cuộc sống ở Kinh Đô, còn hắn lại bị đuổi ra khỏi nhà, đến Lạc Thành bám đùi Lữ Thụ mà cái đùi ấy lại lẳng lặng chạy mất rồi. Nhưng có mất mát thì cũng có được. Giờ đây, địa vị của Trần Tổ An trong giới bạn bè ngày xưa rất cao, bởi vì hắn là cường giả cấp B duy nhất trong thế hệ trẻ của hội đó. Thực ra, điều này đúng là phải cảm ơn Lữ Thụ. Nếu không có Lữ Thụ, hắn không thể tham gia khóa huấn luyện nhân tài cấp A, về sau cũng không thể vào Côn Lôn Hư uống cạn bụng linh dịch rồi quay về. Sau khi thăng lên cấp B, Trần Tổ An vẫn luôn nung nấu ý định sớm về Kinh Đô một chuyến, tụ họp hết đám từng chơi bời cùng nhau. Sau đó Trần Tổ An sẽ tha hồ tận hưởng lời tung hô của mọi người. Lúc này, Thành Thu Xảo từ ngoài vào. Trần Tổ An thấy Thành Thu Xảo liền căng thẳng hỏi, ngươi gan lớn không? Thành Thu Xảo sửng sốt, rất lớn. Sao thế? Vậy ta nói cho ngươi chuyện này. Trần Tổ An thần bí nói, trong phòng chúng ta có đồ bẩn. Thành Thu Xảo nhìn quanh một lúc lâu, lẽ nào lời bà ta nói là thật? Lần này Trần Tổ An sửng sốt, bà ngươi nói gì? Thành Thu Xảo cười lạnh, ha ha, bà ta nói chó có thể nhìn thấy thứ con người không nhìn thấy. Trần Tổ An nghẹn họng một lúc không nói nên lời. Huynh thụ nói như vậy là vì hắn mạnh quá, không ai đánh lại hắn. Nói như ngươi sẽ gặp chuyện đấy. Ta nói cho ngươi biết, ta cấp B rồi. Thành Thu Xảo ném cặp sách lên bàn, tức giận nói, ngươi dẹp đi. Đêm qua cứ đòi xem phim kinh dị, mấy con zombie làm ngươi la oai oái. Một cao thủ cấp B lại sợ zombie à? Trần Tổ An dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngươi tin ta đi, trong phòng chúng ta thật sự có đồ bẩn. Ngươi đã nói ngươi gan lớn, vậy ngươi giải quyết cái đồ bẩn này đi, ta sẽ thừa nhận ngươi gan lớn hơn ta. Thành Thu Xảo lần này thật sự nghi ngờ. Lẽ nào trong phòng thật có ma? Nhưng nghĩ đến việc khiến Trần Tổ An thừa nhận mình mạnh hơn hắn, cũng thấy khá thú vị. Thành Thu Xảo cười nói, ta cũng không nhìn thấy cái đồ bẩn này, làm sao giải quyết nó, ngươi thấy được. Ngay trong bếp, Trần Tổ An khẳng định nói. Thành Thu Xảo vào bếp dạo một vòng rồi đi ra, im lặng nửa ngày, hóa ra đồ bẩn ngươi nói, là bát đĩa ngươi không muốn rửa à? Trần Tổ An hớn hở, đúng, đúng, đúng. Ngươi rửa bát đi, ta sẽ thừa nhận ngươi gan lớn. Lúc này, ngành nghiên cứu chủng loài lại một lần nữa được giải phóng. Vốn dĩ bọn họ không có giáo viên, hoàn toàn dựa vào tự do phát huy để hết giờ. Kết quả Triệu Vĩnh Thần đến rồi lại đi trường Bạch Sơn, chưa dạy một tiết nào, Thành Thu Xảo còn tốt hơn một chút. Như một học sinh ngoan, tích cực chủ động đến các chuyên ngành khác nghe ké. Còn Trần Tổ An thì hoàn toàn buông thả bản thân, căn bản không đến trường. Trước kia, khi Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư còn ở, vào phòng thí nghiệm giải trí một chút cũng rất vui. Kết quả hiện tại Lữ Thụ lặng lẽ rời đi, nhân tâm của ngành nghiên cứu chủng loài đều tan rã. Hay là chúng ta cũng đi trường Bạch Sơn đi? Trần Tổ An đột nhiên nói, huynh thụ đi rồi cảm thấy trống vắng, dù sao cũng không ai quản chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đi trường Bạch Sơn nói không chừng còn có thể giúp được việc gì đó. Học sinh bình thường không cho đi thêm phiền, nhưng chúng ta không phải học sinh bình thường. Tất cả học sinh học viện tu hành đều bị quản chặt, từng chủ nhiệm lớp đều đặc biệt lo lắng học sinh máu nóng chạy lung tung. Nhưng ngành nghiên cứu chủng loài không có giáo viên. Đi trường Bạch Sơn. Thành Thu Xảo suy nghĩ một chút, nói thật, từ khi Lữ Thụ đi, mọi người cảm thấy cuộc sống như thiếu đi rất nhiều thứ. Bình thường, mọi người có chuyện gì khó quyết định đều theo bản năng hỏi Lữ Thụ. Kết quả hiện tại Lữ Thụ biến mất, cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đúng vậy, chúng ta gọi Tào Thanh Từ và Tiểu Ngư đi. Ba cao thủ cấp B lúc này không ra chiến trường phát huy tác dụng của mình, chẳng phải quá lãng phí sao? Trần Tổ An cũng là người rất có ý thức quy thuộc với thiên la địa võng. Lúc này, người khác đều đang sinh tử nơi trường Bạch Sơn. Kết quả bên mình lại ung dung nhàn hạ đến trường, luôn cảm thấy không yên lòng. Nếu hắn Trần Tổ An chỉ là cấp D hoặc cấp C thì không sao, nhưng hắn đã có sức chiến đấu cấp B. Vậy thì không thể yên tâm hưởng thái bình được. Hơn nữa, Trần Tổ An đột nhiên cảm thấy toàn bộ ngành nghiên cứu chủng loài lúc này, sớm đã trở thành một chỉnh thể, một đội ngũ. Nếu có thể kề vai chiến đấu, hẳn sẽ là một chuyện rất có ý nghĩa. Trần Tổ An kéo Thành Thu Xảo ra ngoài tìm Lữ Tiểu Ngư. Kết quả hai người gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai mở cửa. Ủa, ta với Tiểu Ngư về cùng lúc mà. Sau khi nàng vào thì không nghe tiếng mở cửa nữa, Thành Thu Xảo nghi hoặc nói. Trần Tổ An sừng sốt nửa ngày, ngươi quên nàng có dị năng thổ hệ rồi sao? Ta thấy, Tiểu Ngư có khả năng đã một mình đi Trường Bạch Sơn rồi. Thực ra lúc này Trần Tổ An nghĩ lại cảm thấy như vậy mới là bình thường. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đôi khi ăn ý như một chỉnh thể. Lữ Thụ đã đi Trường Bạch Sơn rồi, Lữ Tiểu Ngư làm sao yên tâm được? Hắn gọi điện thoại cho Tào Thanh Từ, nghĩ thầm hiện tại chỉ có thể rủ Tào Thanh Từ đi cùng. Kết quả Trần Tổ An chợt phát hiện Tào Thanh Từ lại tắt máy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tào Thanh Từ bình thường đều trực 24/24, Trần Tổ An cũng vậy, bởi vì đây là yêu cầu của Thiên La Địa Võng, đối với các thiên tài tư chất cấp A, bất cứ lúc nào cũng có thể giao nhiệm vụ cho họ. Kết quả hiện tại Tào Thanh Từ bất ngờ tắt máy, Trần Tổ An có chút đau răng, Tào Thanh Từ sẽ không cũng đi Trường Bạch Sơn chứ? Sao không nói lời nào? Thành Thu Xảo nghĩ nghĩ nói, có thể là cảm thấy ngươi không đáng tin cậy lắm. Trần Tổ An không vui, họ không phải cũng không nói cho ngươi sao? Ta có thể là bị ngươi liên lụy, Thành Thu Xảo nghiêm túc phân tích. Một người nếu quá xuất chúng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chẳng hạn, từ khi Lữ Thụ trở thành người đáng tin cậy chuyên nghiên cứu các loại giống loài, thì cách nói chuyện của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo vô thức đều hướng về Lữ Thụ. Cái gọi là gần mực thì đen có lẽ là đạo lý này chăng? Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu một phòng ký túc xá có một chàng trai Đông Bắc, kết quả cả phòng đều nói chuyện giọng Đông Bắc. Có lẽ không phải vì chàng trai Đông Bắc đó xuất chúng đến đâu, mà đơn thuần là tiếng Đông Bắc quá ngầu. Trần Tổ An là người hành động, nói là làm, nhưng Thành Thu Xảo thì tương đối thật thà hơn một chút. Hắn còn phải xin phép nghỉ ở học viện tu hành lạc thần mới đi được. Trần Tổ An không vui nói, ngươi muốn xin nghỉ, bọn hắn còn cho ngươi đi sao? Không thấy các bạn học khác đều bị giữ trong phòng học hết rồi. Nhưng Thành Thu Xảo không yên tâm. Vạn nhất hai người trở về phát hiện mình bị đuổi học thì sao? Hắn biết ăn nói làm sao với cha mẹ đây? Trần Tổ An thật sự có vẻ tiếc sắt không thành thép, thụ huynh đều thành thiên la rồi, ngươi còn sợ quái gì nữa? Trần Tổ An bỗng nhiên có cảm giác lưng tựa cây cao dễ hóng mát. Đúng vậy, Lữ Thụ đã là thiên la rồi, vậy mình có thể đi ngang trong thiên la địa võng không? Những người khác sau khi biết Lữ Thụ trở thành thiên la đều kinh ngạc, dù sao trong số bạn học bỗng nhiên xuất hiện một thiên la thật sự quá sốc. Nhưng suy nghĩ của Trần Tổ An lại không giống vậy, khi hắn nhận ra Lữ Thụ chính là vị thiên la thứ 9 bí ẩn kia. Phản ứng đầu tiên là mình đã ôm được đùi thật sự rồi. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, Thành Thu Xảo phản bác, lúc trước Thụ ca vẫn còn là dự thính sinh cơ mà. Trần Tổ An nghe xong, thấy cũng đúng là như vậy. Tuy nhiên, chuyện xin nghỉ này, Trần Tổ An nói, ngươi có thể linh hoạt một chút. Làm sao linh hoạt? Thành Thu Xảo tò mò hỏi. Trước đó là U Minh Vũ bắt đầu tạm quyền quản lý học viện đúng không? Trần Tổ An nói. Đúng vậy, hắn hiện tại ở đâu? Trần Tổ An hỏi. Nghe nói hắn cũng đi Trường Bạch Sơn rồi, Thành Thu Xảo nói. Đúng rồi, chúng ta đến Trường Bạch Sơn tìm U Minh Vũ xin nghỉ đi, Trần Tổ An cười ha hả nói. Thành Thu Xảo nhất thời kinh ngạc đến ngây người trước Trần Tổ An. Loại suy nghĩ này cũng có thể nghĩ ra ư. Thế là, hai người bắt đầu chặng đường dài đi đến Trường Bạch Sơn, để trực tiếp xin nghỉ phép từ U Minh Vũ. Khi ngồi trên máy bay, Trần Tổ An nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngày càng xa. Đôi khi hắn không kìm được mà nghĩ. Thực ra vầng hào quang của Lữ Thụ bây giờ quá mạnh mẽ. Ngay cả việc hắn, Trần Tổ An, tấn thăng cấp B dường như cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Thậm chí chính hắn cũng không vui mừng quá lâu, bởi vì phía trước luôn có cái gọi là mục tiêu Lữ Thụ, ở đó để bọn họ đuổi theo. Lữ Thụ đi quá nhanh, Trần Tổ An không muốn bị tụt lại phía sau. Trần Tổ An là người có lý tưởng, nếu không lúc trước hắn đã không tự mình xin đi di tích hồ nước mặn, để tích lũy công lao. Tuy nhiên, hắn lại là một kẻ rất tinh danh nhưng lại nhát gan. Trong di tích, hắn luôn né tránh nguy hiểm. Trần Tổ An luôn cảm thấy mình là người khổng lồ trong tư tưởng, người lùn trong hành động. Đã nói là đi di tích hồ nước mặn, kết quả đến nơi lại có chút sợ hãi. Cứ như thể chỉ ra vẻ thích mạo hiểm vậy. Nói ra thì hắn thật sự không muốn làm hoa trong nhà kính, nhưng khi nhìn thấy nguy hiểm, hắn lại bản năng co lại. Đó là một điều rất mâu thuẫn, cho đến khi hắn tiếp xúc với Lữ Thụ ngày càng nhiều. Nói thật, Trường Bạch Sơn hiện tại rất nguy hiểm. Trần Tổ An hiểu rõ. Trong chiến tranh, dù là cấp B cũng chưa chắc đã sống sót. Thế nhưng, Trần Tổ An cảm thấy Lữ Thụ chiến đấu một mình quá cô độc. Thực ra, Trần Tổ An cảm thấy mình là người hiểu Lữ Thụ nhất ngoài Lữ Tiểu Ngư, thiếu niên đó cô độc mà quật cường, cả đời không muốn cầu xin ai chính là để không mắc nợ nhân tình. Nhưng Lữ Thụ không phải sinh ra đã cô độc như vậy. Có lẽ chuyến đi Trường Bạch Sơn rất nguy hiểm, nhưng Trần Tổ An vẫn muốn đi. Đôi khi hắn nghĩ, trước đây hắn toàn nhìn thấy hoặc đọc trong sách lịch sử kể về anh hùng nào đó. Thế này thế nọ, nhưng những chuyện đó quá xa vời. Giờ phút này, Trần Tổ An có cảm giác đang trải qua lịch sử. Có lẽ rất lâu sau này, chính mình cũng sẽ cùng Lữ Thụ xuất hiện trong sử sách. Không biết sử sách sẽ ghi chép về hắn như thế nào. Trần Tổ An hứng khởi nói chuyện này với Thanh Thu Xảo. Người nói nếu Thụ huynh ngày càng lợi hại, vậy chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách giới tu hành. Đến lúc đó chúng ta làm bạn bè cùng hắn chinh chiến gì đó, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó trên sử sách sẽ ghi chép về chúng ta như thế nào. Thanh Thu Xảo nghe lời này, mắt sáng lên, vậy liệu có ghi chép ngươi đặc biệt phàm ăn, không biết xấu hổ, chơi cờ thích đi lại, ngủ ngáy còn chân thối những chuyện này không? Mặt Trần Tổ An lúc đó tối sầm lại, chân ta không thối. Ha ha, Thanh Thu Xảo cười lạnh, ngươi cứ cứng miệng đi. Ta đã lật chăn của ngươi lại đắp cho ngươi rồi. Ai nửa đêm lại lặng lẽ lật chăn về. Tuần trước, Thanh Thu Xảo đã nói chân Trần Tổ An thối. Kết quả Trần Tổ An chết sống nói không có, chính mình không ngửi thấy. Kết quả, nửa đêm Thanh Thu Xảo lén lút lật đầu chăn mà Trần Tổ An đắp lên chân ngược lại. Trần Tổ An tự mình cũng không chịu nổi, bị hun tỉnh rồi. Máy bay hạ cánh xuống tỉnh Lỵ Cát Châu. Ban đầu Trần Tổ An và Thanh Thu Xảo muốn bay thẳng đến sân bay Trường Bạch Sơn. Kết quả, nơi đó đã hủy bỏ các chuyến bay bình thường do chiến tranh giới tu hành, ở Trường Bạch Sơn. Thế là, Trần Tổ An và Thanh Thu Xảo đành phải đi taxi qua. Khi vào khu vực kiểm soát tương đối dễ dàng, thân phận của hai người bây giờ cũng không tính là thấp, cho nên lúc vào cũng thuận lợi một đường. Đến đây, Trần Tổ An và Thanh Thu Xảo mới thực sự cảm nhận được không khí chiến tranh. Xe tải liên tục chạy qua, hoặc chở đầy người tu hành của Thiên La Địa Võng, hoặc chở đầy vật tư. Trong doanh địa, mỗi người đều vội vã. Ở giữa có một liều hành quân lớn, người liên tục ra vào. Đồng thời, họ còn thấy các tiểu đội tác chiến đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tế và lệnh hành động, chuẩn bị lên núi. Trên đường, hai người nghe thấy có người thảo luận về chiến sự sâu trong nội địa núi. Dường như rất nghiêm trọng rồi. Ngay lúc này, Trần Tổ An chợt nghe có người nói, không biết tiểu đội tác chiến nào mạnh như vậy. Tôi nghe nói đoạn đường tiến sâu vào Thăng Hà, lão hổ lưng sắp bị chúng ta đánh xuyên rồi. Có tiểu đội tác chiến đi về phía đó chỉ nhìn thấy thi thể của địch nhân, kết quả lại không biết ai làm. Tôi cũng nghe nói rồi. Ban đầu chiến tuyến của chúng ta đang bị đẩy lùi. Kết quả, đoạn chiến tuyến đó trực tiếp bị tiểu đội tác chiến nào đó xé toạc một lỗ hổng một cách ngang ngược. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, người của chúng ta sau khi trở về không ai thừa nhận đã đi qua tuyến đường đó. Kỳ lạ thật. Cũng có thể là trạng thái bảo tồn tương đối tốt vẫn còn đang săn bắn, trong núi sâu đâu. Mạnh quá đi. Có phải là tiểu đội tác chiến tinh nhuệ do Thiên La Địa Võng, chúng ta bí mật thành lập không? Có khả năng, Thiên La Địa Võng của chúng ta bây giờ cũng có không ít cao thủ cấp B. Trần Tổ An lén nghe họ tán gẫu, bỗng quay đầu lại nói với Thanh Thu Xảo. Ta cảm thấy Thụ huynh có khả năng đang ở trên chiến tuyến này đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.